Chương 1056, cố nhân lại hiện ra. Trạch Thủy Thành, Thủy Tinh Linh Quốc độ trọng yếu nhất thành thị một trong. Giờ phút này chiếm cứ tại Trạch Thủy Thành bên trong U Minh tộc quân đội, có thể xưng lít nha lít nhít, đếm bằng ước vạn mà tính toán. 10 vạn lượng cấp vương cảnh quân đoàn liền có thất chi, mặt khác đỉnh tiêm cao thủ càng lại như rừng như mây. Tịch công tử, bằng năng lực của chúng ta, tiến đến sông Trạch Thủy Thành, sợ cũng có chút khó khăn đi. Hà Bách Châu hơi hơi nhăn lông mày no y Trạch Thủy Thành vùng trời bị một tầng xương máu dày đặc bao phủ lại, mông lung, mơ hồ che đậy thiên cơ, căn bản là không có cách thấy rõ bên trong hư thực, trong lúc mơ hồ có một cố đại hung hiểm bồi hồi trở lại ở buồng tim thật lâu không tiêu tan. Hà Bách Châu trong lòng không muốn gây chuyện, bọn hắn đến đây tinh linh tộc địa bàn, chỉ là vì đoạt về bị cướp đi bảo vật, muốn nàng vì kia là cái gì Nam Man Minh tiến đến sông U Minh tộc trọng địa. Rõ ràng không quá nguyện ý Bách Châu cô nương nếu là không muốn đi, lưu tại chỗ chờ ta liền có thể. Thích Thiên Dạ thản nhiên nói xong liền hướng Trạch Thủy Thành bước đi. Dựa theo Ngọc Châu lời giải thích, Trạch Thủy Thành bên trong cầm tù lấy không ít Thiên Bảo Cung thành viên, làm Thiên Bảo Cung cung chủ, hắn nếu đi vào nơi này tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hà Bách Châu nhìn Thích Thiên Dạ bóng lưng, có chút bất đắc dĩ lại có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng dậm chân. Cười khổ đi theo. Tịch Thiên Dạ cùng cái kia Nam Man Minh không có chút nào liên quan, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đều là Nam Man Đại Lục tu sĩ liền mạo hiểm trước đi cứu viện sao. Hà Bách Châu lắc đầu, cho rằng Tịch Thiên Dạ có chút xen vào việc của người khác. Trạch Thủy Thành vùng trời bao phủ nồng đậm u minh hàn khí cùng ngai ngái huyết khí, cách mấy ngàn dặm đều có thể xem thấy bầu trời bên trên dị tượng. Đổi thành những người khác, cơ hồ không có dũng khí đó dám đến đây này mà quật. Nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối, giờ phút này Trạch Thủy Thành trước cửa thành, liền nên đón ba người. Một thiếu niên, một thiếu nữ, một lão buộc. Trên tường thành thế mà không có thủ vệ, U Minh tộc quân đội đều như thế tự đại sao. Hà Bách Châu nhìn trống rỗng cao lớn tường thành, hơi hơi nhăn lấy đuôi lông mày, xinh đẹp lại mỹ lệ. Trên tường thành không phải là không có thủ vệ, mà là đều bị giết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ. Khác biệt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Ý của ngươi là, có người cũng giống chúng ta, mạnh mẽ xông tới Trạch Thủy Thành. Hà Bách Châu hết sức thông minh, một câu liền có thể lĩnh ngộ Tịch Thiên Dạ ý tứ trong lời nói. Có những người khác nhanh chân đến trước, mà lại vừa mới phát sinh không lâu, cũng là vì cái gì thành phòng thủ vệ không có kịp thời bổ sung trở về. Có lẽ căn bản không cần chúng ta làm cái gì, có người liền đem người cấp cứu. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Trạch Thủy Thành bên trong có từng tầng một cỡ lớn trận pháp bảo hộ, nhưng giờ phút này trận pháp bị công phá, hiện ra một cái to lớn lỗ hổng, Tịch Thiên Dạ ba người cơ hồ không tốn sức chút nào liền bước vào trong thành trì. Âm ầm vừa bước vào thành trì, kịch liệt năng lượng ba động liền cuốn tới. Từng đợt năng lượng thủy triều tàn phá thiên địa, có thể xưng hủy diệt tính thiên hai. Quả nhiên có chiến đấu phát sinh. Hà Bách Châu sắc mặt ngưng trọng nói. Trạch Thủy Thành bên trong có rất nhiều cỡ lớn trận pháp. Có một ít cỡ lớn trận pháp chuyên môn vì phòng ngừa người khác thi triển thánh thuật điều tra, cho nên tại bên ngoài thành chỉ phát giác không ra khỏi thành trong ao chuyện phát sinh. Thật mạnh năng lượng ba động. Hà Bách Châu nhìn về phía thành trì trung tâm, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi chi sắc. Theo trung tâm thành trì truyền lại mà đến gợn sóng phán đoán, tham dự chiến đấu chí tôn vương hẳn là không thua 10 vị. Một cái Trạch Thủy Thành mặc dù thuộc về Thủy Tinh Linh Quốc độ trọng trấn, nhưng cũng không nên có nhiều như vậy cao thủ tọa chấn đi. Dù sao Trạch Thủy Thành cũng không phải Thủy Tinh Linh Quốc độ quốc đô. Chủ nhân, những cái kia trong hơi thở có hai vị ta rất quen thuộc, hẳn là Thiên Dạ Thần Điện Ngô Thường Tôn Giả cùng Hạo Dương Tôn Giả. Khải Tát Hộ Pháp hơi hơi cúi đầu không người nói. Thiên Dạ Thần Điện 12 vị người đều là đại lục ở bên trên tuyệt thế tồn tại, tu vi kém cỏi nhất đều là Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2. Nghe nói 12 vị người đứng đầu Nham Phong Tôn Giả, càng là có Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3 tu vi. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Khải Tát Hộ Pháp, từng bước một hướng trung tâm thành trì chỗ bước đi. Quả nhiên lại gặp người quen. Khi hắn đi tới trung tâm thành trì thời điểm, trước mắt chiến đấu đã vừa xem hiểu ngay. Bành La Minh Tôn, Sát Ương Minh Tôn Khải Tát Hộ Pháp hơi biến sắc mặt, ngoại trừ Thiên Dạ Thần Điện Ngô Thường Tôn Giả cùng Hạo Dương Tôn Giả, Huyết Minh Cung Bành La Minh Tôn cùng Sát Ương Minh tộc thế mà cũng tại trong thành này. Hà Bách Châu cũng là sắc mặt khó coi, cái kia giao thủ trong mấy người, nàng đụng tới một người có thể đối phó, nhưng cùng lúc đụng tới lời của hai người, như vậy thì thua không nghi ngờ. Chủ nhân, bên kia hai người tên là Bành La Minh Tôn cùng Sát Ương Minh Tộc, đều là huyết minh cung cao thủ, bọn hắn tu vi của hai người cùng thực lực đều không thua Thiên Dạ Thần Điện Tôn giả, thậm chí khả năng so Ngô Thường Tôn giả cùng Hạo Dương Tôn giả đều càng mạnh. Khải Tát Hộ Pháp nhắc nhở. Hắn thời khắc này trong lòng hết sức hoảng, Thiên Dạ Thần Điện Tôn giả, huyết minh cung Minh Tôn, hắn trước kia nếu là đụng bên trên bất kỳ người nào, đều là cờ nở nơm nớp lo sợ, rất cung kính phụ phục thần phục, gì từng nghĩ tới đối địch với bọn hắn, cái kia căn bản cũng không dám. Mặc dù hắn biết được chủ nhân của mình rất mạnh, chưa chắc sẽ bại bởi bốn vị đại nhân vật, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ nhịn không được xuất hiện bất an mãnh liệt cùng hoảng hốt, đây là từ xa xưa tới nay theo bản năng phản ứng, không phải hắn có thể khống chế. Tịch Thiên Dạ vẫn không có để ý tới Khải Tát Hộ Pháp, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn nói tới bốn lớn nhân vật tuyệt thế. Ánh mắt của hắn, thủy chung đều đặt ở mặt khác một nhóm người trên thân. Trúc Diễm Tâm, Tức Vân Đồng, Linh Thiên Điêu từng cái thân ảnh quen thuộc tại trước mắt của hắn sẽ qua, Tịch Thiên Dạ khỏe môi hơi nhếch lên. Hơn 100 năm không thấy, lúc trước đám người tuổi trẻ kia, toàn bộ đều đã trưởng thành sao, thế mà cùng Chí Tôn Vương chiến đấu đều không rơi xuống hạ phong. Người quen không ít, hắn thậm chí từ trong đám người trông thấy Linh Lan Nặc thân ảnh. Cái kia cao gầy thần mạch nhân tộc thiếu nữ, thân cao càng cao gầy sôi động, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin cùng lực lượng. Mặc dù không có đột phá làm Chí Tôn Vương, nhưng cũng tu thành Thánh Thiên Vương. Giờ phút này một trận chiến năm, thi triển thần mạch nhân tộc thần thông, nắm năm tên U Minh tộc Thánh Thiên Vương áp chế gắt gao. Kim Diễm Linh tộc, Hàn Diễm Linh tộc, Huyết Tinh Quỷ Tức tộc Hà Bách Châu con ngươi hơi co lại. Nàng không biết đám người kia, nhưng lại có thể theo đám người kia bề ngoài phía trên đánh giá ra lai lịch của bọn hắn. Thiên Bảo Thánh Thành chính là bọn hắn Mộ Thương Đại Lục trong mắt kinh lực, nàng tự nhiên có chỗ nghiên cứu. Nam Man Đại Lục tứ đại Thánh Thành bên trong, nàng nắm Thiên Bảo Thánh Thành xếp tại thứ hai, gần với Phủ U Thánh Thành. Thiên Bảo Thánh Thành những cái kia thượng cổ dị tộc quả nhiên lợi hại, ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong thế mà liền tuân ra nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi. Hà Bách Châu trong lòng hừ nhẹ, trước mắt cái này tuổi trẻ thiên tài, một khi đột phá làm đế giả, tất nhiên sẽ lập tức thành vi đế giả bên trong cường giả tuyệt thế, uy hiếp tương đối lớn. Nàng theo bản năng nhớ tới hôm đó Thiên Cự Sơn bên trên cái kia bốn vị cường giả bí ẩn, ngoại trừ Long Thiên Nhi, mặt khác ba vị có vẻ như cũng là Thiên Bảo cùng người đi. Trong lúc nhất thời, nàng nắm Thiên Bảo Thánh Thành uy hiếp xem cao hơn. Thiên Bảo Thánh Thành bên trong những cái kia thượng cổ dị tộc, dù cho thả tại thời đại thượng cổ cũng hẳn là một phương cường tộc, mặc dù không có cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc lai lịch lớn như vậy, nhưng cũng không có chút nào có thể khinh thường bọn hắn. Tương lai Mộ Thương Đại Lục cùng Nam Man Đại Lục chiến tranh, Thiên Bảo Thánh Thành tất nhiên sẽ trở thành một cái to lớn uy hiếp.